Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1031 rồi. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1030 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huỳnh Chiêu, bạn Binh Phạm và bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này xảy ra đối với người anh họ của bạn. Anh này là con của cô là cô ruột của bạn, là chị ruột của ba của bạn luôn. Thì chuyện này á, bạn không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu. Đồng thời cái khu rừng mà xảy ra chuyện á, là bạn cũng không có nói là ở đâu cả. Cho nên á, là khi mà mình nghe chuyện này á, thì mình chỉ nghe nội dung chuyện thôi. Chứ mình cũng không biết rằng á, là câu chuyện này xảy ra tại đâu ở Việt Nam của mình. Thì chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Bạn kể rằng á, là gia đình của cô bạn hồi xưa á, rất là nghèo. Cho nên nó là dượng của bạn với lại hai người anh họ đó là phải đi lên rừng để mà lấy gỗ về làm than. Thì do là nhà cô của bạn mà muốn đi lên trên rừng á, là đi xa dữ lắm. Đi tầm khoảng chừng một tiếng mấy mới tới. Mà cái đường đi hồi xưa cũng rất là khó khăn. Cho nên nó là do xa quá. Thì dượng với lại hai người anh họ của bạn đã làm một cái căn nhà gỗ ở trên đây. Để mà khi đi rừng xong cái về đây ngủ. Thì tầm khoảng chừng 2 tuần cho tới 1 tháng á, là mới chạy về nhà một lần. Chứ không có về thường xuyên các bạn. Thì cái lúc mà đi lên đây làm á, thì do là đi rừng mà. Cho nên rất là cực khổ. Nhưng mà cực thì cực á, chứ cũng không có thấy gì cả. Mọi chuyện cũng bình thường, không có vấn đề gì hết ha. Thì khi mà lên trên đây á, là ngay chỗ cái nhà gỗ của ba cha con làm ha. Đi vô phía rừng á, là đi vô một chút. Có nguyên một cái bàn đá mà dượng của bạn kể rằng á, là cái bàn đá này rất rất là đẹp luôn. Cái mặt phẳng vậy nè và nó dài nó to. Dượng nói nó giống như là mấy cái bàn đá mà ở trong nhà hàng người ta tổ chức tiệc á các bạn. Nó phẳng thiệt là phẳng. Và ngay chỗ cái bàn đá này có nguyên một cái cây cổ thụ cao lên vậy nè. Xong rồi á, là nó tỏa cái bóng mát xuống. Ở phần dưới á, thì có những cái thảm cỏ mà mềm mịn vô cùng luôn. Thì cái cảnh rất là đẹp, dượng nói á, là giống như là tiên cảnh vậy đó. Nhìn y như là con người mà vô đây người ta tạo ra vậy. Nhưng mà hồi xưa nghèo thấy mồ. Khi mà người ta đi lên đây á, toàn là dân nghèo, không ai rảnh mà đi vô đó để mà làm ra cái bàn đá đó. Cho nên á, là dượng nói rằng cái đó là do tạo quá tạo nên mà đẹp như vậy. Thành ra là dượng lại nói rằng á, là cái chỗ này á, giống như là của đấng bề trên á, là người ta tạo ra để mà người ta ngồi nghỉ ngơi uống trà này nọ. Thành ra là dượng không có cho hai người anh của bạn á, là đem đồ lên đây để mà ngồi ăn. Đồng thời cũng không cho hai người anh á, là lên trên cái bàn đá này để mà nằm nghỉ. Tại vì nhiều khi á, là đi rừng vào buổi trưa ăn cơm á các bạn, thì sẽ ăn đằng cái khúc đằng đây, hoặc là nghỉ trưa á, là sẽ nghỉ đằng cái khúc đằng ngoài đây nè. Giống như là mình chỉ ké ở chỗ cái khúc đó để mà cho nó mát mẻ, nó thoáng đãng mà thôi. Thì cái chuyện bàn đá là như vậy, cũng không có gì hết ha. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó thì dượng với lại cái người anh lớn á, là có công chuyện, cho nên nó là phải về nhà một chuyến. Thì khi mà hai người này đi á, là phải đi một ngày, rồi là ở lại một đêm, xong rồi qua ngày hôm sau thì mới lên rừng trở lại. Thì khi mà hai người đi thì còn cái người anh nhỏ ở lại. Cái anh này á, ảnh tên là An các bạn. Thì cái ngày hôm đó là ảnh cũng đi rừng bình thường. Ảnh đi thì ảnh có gặp một tớp đi rừng khác. Mấy cái người đó là cũng là bạn của anh An, cho nên nó là có nhập để mà đi chung. Khi mà đi chung như vậy á, xong cái về á, thì về sớm lắm. Thành ra là mấy ổng á là mới hè nhau để mà bày nhậu các bạn. Cái lúc nhậu á, thì không có nhậu đằng ngay chỗ cái nhà của ba cha con đâu, mà lại kéo vô ngay chỗ cái bàn đá để mà nhậu. Mà cũng không phải là bày đồ lên bàn đá nhậu đâu, mà cũng nhậu gần ngay cái chỗ đó thôi. Thì trong cái quá trình nhậu đầu tiên á là hoàn toàn bình thường, cũng nói chuyện qua lại, cũng không sao hết. Nhưng cái lúc mà ba họp uống rượu vô rồi á, thì trong cái lúc đang ngồi thì tự nhiên có một anh này trong nhóm bạn của anh An, anh này mới quay lại mới thấy cái bàn đá, cái ảnh thấy đẹp quá, thành ra là ảnh mới nói rằng là trời ơi, sao mà hả cái chỗ rừng thiêng nước độc như vậy mà sao tự nhiên có cái bàn đá đẹp hết sức tụi bay ha. Cái bàn đá đẹp dữ vậy trời, đẹp giống như hả là nhìn giống như là có người mà người ta vô đây mà người ta mài dũa vậy đó, chứ không phải là của hả tự nhiên tạo ra, nhìn đẹp dữ vậy. Thì lúc đó đó, khi mà nghe anh này nói thì mấy anh kia mới dòm nó, ừ đẹp thiệt luôn vậy đó. Nhiều khi tao đi ngang tao cứ tưởng rằng ông nào vô đây tạo ra không à, mà hả trong đây thì ai mà vô. Thì lúc đó đó là cái anh An, lúc nãy anh xỉn rồi, ảnh mới nói rằng đó là ôi cái bàn đá đó đó ba tao á, ổng nói rằng hả cái chỗ đó là của đấng bề trên, người ta ngồi người ta uống trà người ta nghỉ ngơi cái chỗ đó, cho nên hả ba tao ổng đâu có cho đem đồ ăn thức uống để trên bàn đá đó đâu. Nhiều khi hả muốn leo lên nằm ngủ mà ổng cũng cho nữa. Thì khi mà nghe cái anh An nói vậy, mấy ông này mới chành chồ ha. Xong rồi cái anh An thay vì mình nói xong cái câu đó thì thôi đi, tự nhiên ổng nói thêm một cái câu như vậy nè. Ơi tao hả ba tao ổng nói vậy á chứ tao không có tin đâu, bị trên bị chiết cái gì, hả làm gì có, làm gì có. Cái khi mà nghe anh An nói vậy thì mấy ông bạn kia mới nói trời, mày không tin thì thôi, tại vì mấy ông này cũng là dân đi rừng. Thành ra là mấy ổng tin cái chuyện tâm linh dữ lắm. Khi mà nghe ông An nói vậy là mấy ổng phản đối liền, mấy ổng nói rằng là ôi mày không tin thôi chứ mày đừng nói bậy nói bạ như mày. Thì khi mà nghe bạn mình nói vậy thì ông này do đã xỉn rồi, ông An nào ổng xỉn rồi, thành ra ổng nổi cái máu xung thiên ổng lên đó các bạn, muốn chứng tỏ bản thân mình á. Cái ông mới nói rằng á là tụi bay mệt tụi bay quá, tao không có tin đâu, nghe ba tao nói vậy chứ tao không tin đâu, gì bề trên bề chiết cái gì mày ơi, không có đâu không có đâu. Cái tự nhiên đứng lên các bạn, cái ông nói vậy nè, để tao chứng minh cho tụi bay coi nha. Xong cái đi tay ta lại đằng ngay chỗ cái bàn đá đó, rồi bắt đầu nhảy lên đứng trên bàn đá. Cái đứng trên đó xong cái vừa kéo cái quần vậy nè, cái vừa nói say lại nói với mấy đứa bạn nè, tụi bay coi tao nè, tao đái trên bàn đá cho tụi bay coi. Thì lúc đó là móc ra là đái. Trời ơi, mấy ông đằng đây hả chưa có kịp gì trơn là ông An ổng đã đái lên rồi. Ổng đái lên xong cái ông nói đó, tao đái lên nè thấy chưa hả, bề trên bề chiếc cái gì nè, tao đái rồi nè thấy chưa. Xong cái rồi là kéo quần lên trở lại rồi mới bước xuống. Mà các bạn biết hả là mấy ông kia chưa có kịp phản ứng gì hết trơn á, đang hết hồn vì cái hành động đái lên cái bàn đá đó của ông An. Thì cái lúc này ông An ổng bước xuống, ổng bước xuống ổng xỉu luôn. Mà thiệt tình rằng mọi người không có biết rằng á là ổng xỉu do ổng xỉn hay là ổng xỉu do là người ta giật, không ai biết hết. Mọi người cứ tưởng rằng á là chắc xỉn quá rồi thì xỉu thôi. Bắt đầu thấy hả là ông An ổng xỉu thì mọi người mới xúm lại, mới đỡ lên, mày sao vậy, mày sao vậy. Thì trong đó có một anh nói rằng á là hả trời ơi hay là nó bị giật. Nhưng mà một ông khác nói rằng á là không có đâu, chắc nó xỉn quá, mới nãy nó xỉn quá trời luôn thôi, dìu nó về đi, dẹp đi, dìu nó về. Xong cái bắt đầu mấy ổng mới dìu anh An này về ha. Khi mà đưa về tới cái chòi á thì do là ông nào ông nấy đều có cái cuộc sống riêng, cho nên á hả là khi mà đưa ông An vô trong cái chòi đó đó để cho ông An ổng nằm ngủ thì mấy ông này á là mạnh người nào người nấy đi về luôn chứ đâu có ở đó đâu các bạn. Thì anh An này ảnh ngủ cho tới cái ngày hôm sau luôn, ngủ cho tới ngày hôm sau luôn, cho tới khi mà dượng của bạn với lại anh lớn lên á là ổng vẫn còn nằm ổng ngủ. Thì khi mà Dượng mở cửa vô thì thấy cha này vẫn đang nằm ngủ vậy đó. Thì Dượng chửi quá trời luôn, tại vì lúc đó là đã trưa, gần trưa rồi. Thì Dượng mới chửi, Dượng nói rằng đó là: "Trời ơi, à, mày ngủ gì dữ vậy? Trời ơi, sao giờ này mà mày còn ngủ? Dậy chưa? Dậy chưa? Dậy chưa?" Mà đứng chửi hoài, kêu hoài, cái ông này vẫn không dậy. Vẫn không dậy các bạn. Thì lúc đó Dượng của bạn mới đi tới, mới kêu: "Dậy mày, dậy mày." Thì khi mà đi tới là giống như nghe mùi đó các bạn, cho nên nó là Dượng nghi rồi. Không lẽ thằng này nó xỉn, nó nhậu, nó xỉn. Cho nên Dượng còn chửi dữ hơn những kêu: "Dậy, dậy ông." Mà kêu hoài cũng không được. Thành ra là Dượng mới đánh. Nhưng mà thiệt sự là Dượng đâu có đánh mạnh. Giống như là khi mà mình ngủ mê quá, ba mẹ mình đánh mình thôi, là Dượng mới đánh vô trong đít đó nó: "Dậy, dậy." Đánh hai cái. Đánh hai cái thì cái lúc mà Dượng đánh như vậy á, là cái ông An này ông dậy. Ông dậy mà chờ các bạn biết hả, ổng la quá trời luôn, không có ngồi dậy vậy chứ mà nằm, nói rằng đó là: "Ba ơi, ba ơi, con đau quá ba ơi, con đau quá nè, con đau quá trời luôn ba ơi, ba chịu không nổi ba ơi, cứu con ba ơi." Mà cứ gào, cứ thét la làng lên như vậy. Thì khi mà Dượng nghe ổng la như vậy á, cái Dượng mới nghĩ: "Trời đất ơi, không lẽ mình đánh có hai cái mà mình đánh nhẹ hều à, không lẽ là hả mình đánh mà nó la dữ vậy sao?" Cái Dượng mới chửi, Dượng nói rằng á là: "Mày bị vậy mày, mày bị khùng hả? À, tao đánh mày có hai cái nhẹ hều à, mà mày làm gì mày đau dữ vậy mày? Mày nhậu vô đúng không? Mày nhậu rồi mày ba hộp, mày xỉn rồi mày hả, làm khùng làm điên đúng không?" Thì Dượng chửi vậy, nhưng mà cái ông An ổng cứ la, ổng nói rằng: "Trời ơi ba ơi, cứu con đau quá ba ơi, con đau quá nè, con đau quá ba ơi, đau quá." Mà cứ thét, cứ gào lên vậy đó, xong cái chụp vô trong cái bụng của mình. Thì lúc đó nãy giờ á là Dượng không có để ý nha, nhưng mà cái lúc đó thấy ông An ông chụp vô cái bụng á, thì lúc này Dượng mới để ý. Dượng thấy rằng á là cái bụng của anh An lúc này sao mà nó to lên các bạn, cho nên nó là Dượng mới lật đật Dượng lại á, Dượng mới kéo cái áo lên. Thì khi mà kéo cái áo lên đó là Dượng hết hồn hết trơn, là tại vì cái bụng của anh An lúc này to như là đàn bà có chửa mà cỡ 6 tháng vậy đó, cái bụng to vậy đó. Trời ơi, Dượng mới hết hồn: "Ủa sao bụng mày sao vậy? Bụng mày sao vậy?" Thì anh An lúc đó ông gào không à, ông nói: "Trời ơi cha ơi, ba ơi cứu con, đau quá ba ơi." Mà các bạn biết cái bụng to vậy đó, rồi cái quần thì đang mặc nó xiết vô mà. Thành ra Dượng mới lật đật Dượng kêu anh lớn á: lấy kéo lẹ cho hả ba coi coi." Thì anh kia mới đi lấy kéo, bắt đầu cắt ra, cắt cái quần ra, tại vì không có kéo cái quần ra được các bạn, nó xiết vô quá. Thì Dượng mới cắt, cho tới khi mà cắt được cái quần ra rồi ha, là các bạn biết hả, một cái cảnh tượng kinh dị. Đó là cái phần dương vật của anh An này, với lại á là từ ngay chỗ cái rúng á là kéo xuống cái phần dương vật là nó sưng lên. Nó sưng mà Dượng kể rằng á là nó sưng mà dạng giống như nó tím, mà nó tím đen luôn vậy đó. Nó căng bóng lên luôn vậy đó, nhìn ghê dữ lắm. Hả, cái Dượng nói: "Trời ơi, mày bị cái gì vậy? Mày bị gì vậy?" Mà anh này anh đâu trả lời được đâu, anh cứ gào thôi, anh nói: "Trời ơi ba ơi, con đau quá, cứu con ba ơi, cứu con." Mà ông làm thấy ghê lắm. Thì lúc đó đó là Dượng mới kêu cái anh kia nói: "Trời ơi, ấy xe đưa em mày đi trạm xá." Xong rồi anh kia thì chở. Bắt đầu hả là anh An thì ngồi sau, rồi Dượng thì ngồi sau dìu. Mà các bạn tưởng tượng đi, cái ông này do là sưng quá đâu có hả là lo, lúc đó cũng gấp nữa, thành ra là cứ rinh ra rồi để lên xe rồi chở xuống trạm xá thôi. Mà từ ở trên rừng nha, mà đi xuống trạm xá là cũng đi hơn cả tiếng đồng hồ rồi á, là cái đường rừng mà các bạn đi nó cứ ngoằn ngoèo, nó dằn nó xóc. Thì trong cái quá trình đi xuống, là từ ở trên cái nhà gỗ đó mà xuống cái trạm xá, là các bạn biết ổng la miết luôn, ổng gào ổng thét: "Đau quá, chịu không nổi đó, đau quá cha, ba ơi cứu con đau quá bơi." Mà coi như là ổng thét hết nguyên cái đoạn đường đó luôn các bạn. Thì cho tới khi mà xuống tới trạm xá rồi, thì lúc này cái bụng ổng đã trương bự lên nữa rồi, cái phần dương vật, cái phần hả là bụng dưới đó, nó trương lên to hơn mới nãy nữa. Hồi mới nãy nó to chừng 6 tháng, thì bây giờ nó to cỡ 7 tháng vậy đó, nó căng bự ra. Mà Dượng nói rằng đó là mình tưởng tượng giống như cái bong bóng vậy đó, mà mình rờ vô một cái là nó sẽ bể một cái bóng, nhìn ghê vậy đó. Nó to mà nó bóng lưỡng lên, mà nó tím rịm nha các bạn, nhìn ghê dữ lắm. Thì khi mà vô trong giảm xá, bác sĩ người ta thấy vậy, người ta xúm lại, người ta khám, người ta coi. Lúc đầu á thì người ta cứ tưởng rằng đó là con gì nó cắn, cho nên nó là nó mới sưng như vậy. Nhưng mà kiểm tra hết trơn thì không có cái dấu vết mà bị cắn, không phải là bị cắn. Rồi hả, là coi thì không có ra cái bệnh mà sao tự nhiên kỳ. Thì trong trạm xá đó là có một cái ông bác sĩ, ông già lắm rồi. Ông mới nói rằng là trời ơi, tôi làm nghề mấy chục năm rồi, tôi làm bác sĩ mấy chục năm rồi mà lần đầu tiên tôi thấy một cái trường hợp như vậy luôn. Thì thôi bây giờ á, anh đưa con anh xuống Sài Gòn đi. Hả, ở dưới Sài Gòn người ta tối tân hơn chứ trên đây thì thô sơ dữ lắm. Thì lúc đó là lật đật á, là mới đưa xe trạm xá đó các bạn, là đưa xuống Sài Gòn luôn. Đưa xuống Sài Gòn á, thì nằm trong Sài Gòn á, là nằm trong bệnh viện dưới Sài Gòn á, là 4 ngày. Mà đi xuống đây bác sĩ người ta cũng không biết là anh đang bị cái gì, người ta cũng kiểm tra, người ta cũng coi hết luôn, nhưng mà không có ai biết rằng bị cái gì hết. Thành ra là bác sĩ mới kêu là bây giờ phải nằm lại theo dõi, chứ bây giờ khám thì không thấy gì hết trơn á, cũng không có bị con gì cắn hết trơn á, mà cũng không biết là sao, thành ra là phải nằm theo dõi coi làm sao. Thì lúc đó là cô của bạn cũng có xuống, nhưng mà do là gia đình lúc đó là cũng khó khăn, các bạn đâu có khá giả đâu mà nằm ở dưới đây mấy ngày trời rồi chi phí tùm lum hết, cho nên nó hả là chịu nổi. Thành ra là cô mới nói rằng là thôi bây giờ á là đem về, chứ hả nhẹ thì nghèo đâu có tiền đâu mà trả viện phí cho nó, rồi chi phí ăn uống tùm lum hết trơn á, thì thôi mình về mình tìm cách á là mình đi thầy thuốc nam hay là thuốc bắc coi làm sao, chứ bây giờ thuốc tây là thua rồi đó, bác sĩ người ta khám không có gì hết trơn, người ta thua rồi đó. Thì cũng đem về các bạn. Khi mà đem về nhà rồi là các bạn biết ha, lúc này cái bụng của ổng y như là cái người sắp đẻ, nó to bự như vậy đó, là cái dương vật nó cũng sưng lên nhìn kinh khủng lắm, không có mặc quần được, mà lúc này cũng không có đi được luôn nha các bạn, nằm một chỗ luôn mà cứ nằm là rên la. Thì cô của bạn mới nghi, cô của bạn ban đầu có hỏi rằng là con nói thiệt coi là con hả có nhớ rằng là mình có nói cái gì, mình có làm cái gì mà xúc phạm tới ai không. Nhưng mà do là cái lúc mà ổng làm cái chuyện vậy là ổng đang xỉn, thành ra là ổng không có nhớ, ổng không có nhớ để mà nói cho cô bạn nghe. Cho nên nó là cuối cùng khi mà về rồi á thì cô mới hỏi rằng á là bây giờ lần cuối cùng á là mày nhớ lại coi, mày nhớ lại coi là trước cái bữa mà xảy ra chuyện á là mày có làm cái gì, mày có nói cái gì hay không ở trên rừng. Trên rừng á là linh thiêng dữ lắm. Thì khi mà cô nói vậy thì ổng ráng, ổng đau dữ lắm, nhưng mà ổng cũng ráng, ổng ráng ráng nhớ làm sao thì nhớ ra cái vụ đó, nhớ ra cái lúc rằng á là mình đi vô với mấy người bạn của mình nhậu mình xỉn, xong rồi mình xỉn quá cái mình nói về cái vụ bàn đá, rồi mình nhớ rằng mình leo lên cái bàn đá mình đái, thì nhớ ra rồi. Cho nên đó là ông An ổng cũng nói lại với cô của bạn, nói rằng đó là con nhớ rồi, con nhớ rồi hả, bữa đó ba với anh về á, cái con với mấy đứa bạn con xúm lại nhậu, nhậu ngay chỗ cái bàn đá đó ba. Nhắc lại thì khi nhắc lại là Dượng bạn biết liền, tại vì cái bàn đá trong rừng có một chỗ đó thôi. Cái hả nhậu xong cái con lỡ con nói con không tin, rồi con leo lên bàn đá đó con đái. Trời ơi, cái lúc nói tới đó Dượng chửi quá trời chửi luôn, trời ơi hả tại sao mày làm như vậy, tại sao mày làm như vậy. Rồi đó là biết nguyên nhân rồi ha. Xong cái hả là cô của bạn á mới nói với là Dượng của bạn rằng á là thôi bây giờ anh chở em lên trên chảnh đi. Thì ở ngoài giống như là ở ngoài bìa rừng rồi đó các bạn, thì cũng có mấy cái người mà người ta đi rừng người ta cũng ở trên đó rồi hả, là xuống chút nữa thì cũng có đông dân, cho nên nó hả là Dượng mới chở cô lên. Thì hỏi người ta thì người ta nói trời ơi sao mà tự nhiên làm gì kỳ cục vậy, ý là nói là anh An làm kỳ cục đó, trời ơi tự nhiên làm kỳ cục vậy, ở trên đây linh thiêng dữ lắm, rồi chắc là nó bị quở rồi, cái này mà mình không có hả là tìm cách là mắc công là nó đi luôn á, chứ hả là để vậy không được đâu. Thì cô sợ dữ lắm mới hỏi người ta rằng đó là ở trên đây thì có biết cái ông thầy nào hay, hay không, chứ giờ là cô không biết rồi. Thì sau khi mà hỏi tới hỏi lui hỏi rất là nhiều người á, thì cuối cùng á là biết một cái ông thầy, mà ông thầy này á là cũng ở xa chứ không có ở gần các bạn, nhưng mà do lúc đó quá cấp bách rồi thì cô của bạn cũng ráng mà chạy tiền để mà thuê một cái chiếc xe, là tại vì lúc này á là anh An là không có đi đứng được mà ông chỉ nằm một chỗ thôi, tại vì cái bụng cũng sưng lên mà ngộ một cái rằng nó thúi dữ lắm các bạn, nguyên một cái bụng sưng, cái phần dương vật nó sưng lên, nó tím đen hết trơn rồi, nó căng lên như là một cái bong bóng mà thổi căng vậy đó, mà nó rất là thối, nó thối dạng giống như là bị hoại tử các bạn, nó thối rùm mà. Thì lúc đó đó là phải đưa đi bằng xe chứ không đi được, bắt đầu rinh lên đưa tới chỗ ông thầy đó, đi vô đưa ổng coi, ổng dòm, ổng nói rằng cái thằng này á là nó mạo phạm, là không phải là mạo phạm ma quỷ đâu mà nó mạo phạm tới thần luôn. Ổng nói vậy đó, là cái chỗ đó là thần người ta hay tụ họp lại, giống như là thần núi thần rừng rồi đó các bạn, đó là nó mạo phạm là tới thần luôn. Bây giờ người ta giận nó, người ta quở nó như vậy thì thôi, bây giờ nghe lời tôi đi, tôi chỉ cho một cách nè, là đi về á, cô á, chỉ cô của bạn á, là cô á, cô về cô nấu mâm cơm thịnh soạn vô, xong rồi á là cô mua một cái ấm trà mà bằng đất nung á các bạn, mà thiệt là đẹp nha, thì cô pha một bình trà ngon, rồi á là cô đem lên ngay chỗ cái bàn đá đó mà cô nói đó, là cô đem lên chỗ đó rồi cô lau dọn cho sạch sẽ, rồi cô bày đồ ăn thức uống lên, rồi sau đó là cô khấn vái, cô xin lỗi xong rồi trước khi mà cô về là cô để cái bình trà lên đó, thì cô xin lỗi đi, rồi cô hả hứa là sẽ đưa cái thằng này nè, là khi nó khỏe là cho nó lên nó xin lỗi thêm lần nữa, cô nghe lời tôi cô làm vậy đi. Thì hả là sau đó ông thầy chỉ vậy thì kêu về cũng không lấy tiền gì hết các bạn. Thì sau đó là cô của bạn làm trước, là vẫn phải đưa anh An của bạn về nhà, đưa về nhà nằm ở nhà đó. Thì dượng của bạn mới chở cô của bạn lên trên rừng, xong rồi cũng làm cơm ha, làm đồ ăn thức uống, rồi cũng mua cái ấm trà mà bằng đất nung á, là thiệt là đẹp luôn, pha một cái bình trà ngon. Sau đó là cô của bạn vô lau rửa cái bàn đó cho sạch sẽ, xong rồi á là bày đồ ăn lên, rồi mới khấn vái nói rằng á là tại vì con của con á nó còn nhỏ, với lại lúc đó nó sỉnh cho nên nó là nó không có kiềm chế được, nó không có giữ được cái lời nói của nó đàng hoàng, nó làm những cái cử chỉ mà sai như vậy á là đối với các vị, thì thôi các vị hả bỏ qua cho con của con, nó không có biết, thì bây giờ con cúng vậy đó là xin các vị linh thiêng, các vị cho con của con nó hết bệnh đi, rồi nó hết bệnh bỏ qua cho nó hết bệnh rồi á là con sẽ bắt nó là lên đây xin lỗi các vị, cúng cho các vị thêm lần nữa. Thì cô của bạn đã khấn vái như vậy ha, sau đó là xong xuôi thì cô mới để ấm trà, bình trà ngon đó lên, xong rồi Dượng mới chở cô về. Mà các bạn tưởng tượng cái lúc mà trước khi Dượng với lại cô của bạn đi á, là ổng ở nhà cái bụng ổng to chành ành như là cái người sắp đẻ, nó sưng nó thúi thiệt là thúi, nó hả là hôi như vậy mà nó tím rịm như vậy. Nhưng mà sau khi mà cô của bạn cúng xong rồi ha, là trên cái đường về nãy thì nói là 1 tiếng mấy đồng hồ đó, khi mà về tới nhà là trong cái quá trình mà cô với dượng của bạn về là cái bụng của anh An từ từ xẹp xẹp xẹp xẹp xuống, xong tới khi mà dượng với cô về tới nhà rồi là lúc đó là xẹp cái bụng y như bình thường, y như bình thường các bạn hả, là không có còn đau, không có còn nhức nhối gì cả, dương vật cũng trở về bình thường luôn rồi á hả, là không có còn hôi thối, rồi cũng không có còn tím, nói chung là y như bình thường. Mà các bạn biết cái dân đi rừng người ta rất là khỏe mạnh, tướng tá người ta dạm dở đô con dữ lắm. Thì bây giờ á là coi như là anh An của bạn á là coi như là trở về như bình thường, như là chưa hả là khi nào mà bệnh như vậy hết. Thì sau đó mừng quá trời, mà vừa mừng mà vừa sợ, thấy ghê các bạn ha, linh thiêng vô cùng. Thì lúc mà hả xong xuôi qua ngày hôm sau là ảnh đã khỏe mạnh hoàn toàn, cho nên nó là cùng nhau đi lên trên rừng á để mà làm thêm một mâm cơm, rồi hả là đem ra để mà cúng, ảnh ra ảnh cúng xin lỗi. Xin lỗi xong rồi hả là sau này khi mà cuộc sống đỡ hơn rồi á thì gia đình cũng không có còn đi rừng nữa, Dượng với lại hai anh cũng không còn đi rừng nữa, nhưng riêng cái anh An này á là lâu lâu cứ chạy lên rừng xong rồi pha bình trà ngon á các bạn, đem ra ngay chỗ cái bàn đá đó để mà hả lau dọn sạch sẽ cái bàn đá, xong rồi đem bình trà ngon để trên đó. Thì đây là một câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta, câu chuyện rất là hay các bạn bạn, tuy rằng là không có những cái hình ảnh gì mà khiến cho chúng mình cảm thấy nó kinh dị cả, nhưng mà tình tiết câu chuyện rất là hay. Thì các bạn thấy không, thí dụ như nếu mà mình không tin á thì mình đừng có nói gì cả, mà anh An này ảnh đã không tin mà ảnh lại có những cái hành động quá đáng như vậy, cho nên ảnh là phải đau đớn như vậy, rất là kinh dị các bạn ha. Mình nghe chuyện này á thì mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á thì là chuyện của một bạn nữ khác. Bạn này quê ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Thì chuyện này á là bạn gửi về ba chuyện. Một chuyện là do mẹ của bạn kể lại. Đó là vào năm 1998, thì thời điểm đó đó là mẹ của bạn vừa mới sanh bạn. Thì khi mà sanh trong bệnh viện, trong thời gian mà mới sanh xong thì mình phải nằm, mình đợi mấy ngày bác sĩ mới cho mình về. Thì ngay cái ngày đầu tiên đó là mẹ kể rằng đó là bạn thì nằm kế bên, mẹ thì nằm bên đây mẹ ngủ. Lúc mà mẹ đang nằm vậy đó, tự nhiên mẹ thấy rất là đông con nít, đông dữ lắm, nó bu lại, nó xin ăn, nó kêu cô ơi cô, tụi con đói quá, cho con ăn đi, cho tụi con ăn đi, tụi con đói quá. Mà nó sum là nó bu rất là đông, đông dữ lắm. Thì mẹ của bạn giật mình, nhưng khi giật mình đó thì xung quanh không có đứa nít nào cả, nhưng cứ hễ mà nhắm mắt thiêu thiêu là thấy nó bu lại rất là đông. Cho nên mẹ sợ dữ lắm, mẹ đâu dám ngủ đâu. Qua ngày hôm sau sáng mà ngoại vô á thì mẹ mới kể lại cho ngoại nghe, má ơi nguyên đêm con ngủ không được. Bà ngoại hỏi làm sao vậy thì mẹ mới nói rằng con thấy vậy đó, nguyên một đám con nít nó bu đông dữ lắm. Con nhắm mắt lại là nó bu lại, nó xin ăn, con sợ con đâu dám ngủ đâu. Thì bà ngoại của bạn á, mà bệnh viện dưới quê cũng là dễ á các bạn, cho nên bà ngoại của bạn á là có đi mua bánh kẹo trái cây với lại mua nhang đem vô cúng. Thì sau khi mà bà ngoại cúng xong thì những đêm sau mẹ của bạn không còn thấy gì cả. Thì đó là cái câu chuyện ngắn đầu tiên mà bạn gửi. Tiếp theo là câu chuyện ngắn thứ hai. Câu chuyện này xảy ra vào năm bạn 4 tuổi, đó là vào năm 2002. Thì bạn kể rằng cái câu chuyện này á nó trôi qua khá là lâu. Thời điểm đó bạn cũng còn nhỏ, mới 4 tuổi à. Nhưng mà bạn nhớ mãi không quên. Bạn nhớ mãi không quên các bạn, giống như nó in hằn trong cái ký ức của bạn vậy đó. Thì bạn nhớ rằng cái ngày hôm đó là buổi chiều á, là có người bạn của ba đến chơi. Thì khi mà đến chơi nói chuyện xong rồi tới 8 giờ thì người bạn đi về. Sau khi mà người bạn đi về á, thì mẹ của bạn á mới kêu ba của bạn rằng á, là anh lấy xe đạp anh ra ngoài đường anh mua nước đá đi. Thì ba của bạn mới dắt xe ra đi. Mà bạn nhớ rằng là do là bạn còn nhỏ các bạn, cho nên bạn ham hố dữ lắm, bạn cứ đòi ba bạn, ba ơi ba, cho con đi với. Thì ba của bạn á thấy bạn xinh vậy đó, thì ở phía trước xe đạp là có cái yên để cho bạn ngồi đó, là ba cũng để bạn ở phía trước đó, xong rồi mới đi. Mà từ nhà của bạn ha, đi ra ngoài để mà mua nước đá là phải đi ra ngoài lộ. Mà cái quãng đường á là nó cũng xa các bạn. Mà cái quãng đường này á là giống như cái con đường hẻm vậy đi. Và ở bên đây á thì nhà cửa thì hồi đó thưa thớt dữ lắm, không có đông đúc như bây giờ. Còn ở bên đây á là có nguyên một cái mương. Cái mương này thì bề ngang á là nó tầm khoảng chừng 2 mét mấy, nó chưa tới 3 mét nữa. Rồi á hả, là nó cặp theo từ ngay chỗ cái nhà của bạn mà nó cặp ra tới ngoài đường luôn. Xong cái bạn nhớ rằng là lúc đó là cũng 8 giờ 8 mấy rồi. Mà hồi xưa thì đèn đường không có, đèn trong hẻm là đâu có đèn đâu, cũng tối. Mà thời đó thì giờ đó nhà người ta cũng ngủ sớm nữa. Thì trong cái lúc mà ba chạy ban đầu cũng bình thường, nhưng mà tự nhiên tới một cái đoạn này á, các bạn tưởng tượng không có nhà, không có nhà nào hết, chỉ có là bên đây một cái xoài. Ở bên đây là cái con đường mà ba của bạn đang chạy, còn bên đây là cái mương. Mới nãy thì nói đó, là bên đây cái mương. Mà thời điểm đó cái mương rất là cạn, nó cạn xèo, nó không có nước nhiều. Mà thí dụ như nếu mà nó có nước á là nó cũng không có gọi là sao, không có hồ sâu nữa các bạn. Giống như là nếu mà người lớn mà đứng xuống á là nó chỉ tới tầm khoảng chừng qua cái đầu gối của người lớn một chút xíu thôi, là có nghĩa là nó không có sâu. Thì bạn nhớ rằng nha, cái lúc đó đó là cái mương nó cạn xèo à. Là khi mà người lớn mình bước xuống là hai bên nó sình, nó chỉ có cái phần nước nhỏ xíu ở dưới thôi. Thì tự nhiên tới ngay chỗ cái cây xoài á, Ba của bạn đang chạy bình thường, ba nói rằng tự nhiên tới cái lúc đó làm như là ba không có cái xe của ba, như là có ai điều khiển, mà trong khi ba của bạn không xỉn nha, là giống như có ai điều khiển vậy đó, mà nó cứ đẩy qua vậy nè. Các bạn tưởng tượng ba thì đang chạy xe, bạn ngồi trước, mà cái xe nó cứ đẩy qua để mà quẹo xuống dưới mương, mà trong khi ba của bạn cố gắng bẻ lái cỡ nào cũng không bẻ lái được, cái tay lái nó cứng ngắc vậy đó, giống như ai mà cố tình quẹo qua vậy đó. Thì quẹo như vậy khiến cho ba chở bạn cắm đầu xuống mương luôn. Mà bạn kể lúc mà cắm đầu xuống mương như vậy đó, bạn té văng ra cái bạn nằm ở dưới mương á. Mà bạn nói rằng bạn nhớ hoài nha, là khi em nằm dưới mương á, mà mặc dầu nước thì không có sâu, mà nước lúc đó là rất là cạn nữa, đang là nước cạn nữa, mà em nằm ở dưới, ba của em hả, là cứ giống như là bạn này đang nằm dưới sình á, bạn nói bạn thấy ba của bạn bới sình nha, ba của bạn la quá trời luôn, mà lúc đó đâu ai nghe, ba của bạn la mà cứ bới sình dục qua để mà kiếm bạn á, mà không kiếm được. Bạn nói rằng bạn nhìn thấy luôn, mà trong thâm tâm bạn không khóc được, không khóc được, mà trong thâm tâm bạn khóc, bạn kêu ba ơi cứu con ba ơi cứu con, mà coi như á là bạn không có nói ra cái miệng được, mà cũng không nhúc nhích được, cái nằm dòm vậy nè. Thì bạn thấy ba của bạn cứ moi sình vậy đó, moi sình mà sao kỳ lắm, coi như là bạn thấy ba moi ngay cái chỗ có mình rồi, mình nằm ngay đó rồi, nhưng mà vẫn không có lôi bạn lên được. Cứ hết ba bạn kiếm, ba nói rằng á, trời ơi cái lúc đó sợ quá trời sợ, cứ kiếm cứ kiếm cứ kiếm vậy nè, mà kiếm không có. Thì hên sao á là có một chú này á là trong xóm trong á, thì chú đi ngang á là chú thấy vậy, cái chú mới hoảng hốt hết, cái chú cũng nhảy xuống. Ba mới nói rằng á là trời ơi con tôi nó rớt xuống sình, nãy giờ tôi bơi không được. Thì lúc đó là chú mới nhảy xuống, chú chụp một cái là trúng bạn liền, trúng bạn liền luôn các bạn. Trời ơi lôi bạn lên, mình mẩy miệng rồi sình không vậy đó, bạn không khóc khiết dịch miếng nào luôn, thì ba khóc quá trời luôn. Xong cái rinh bạn về cái mẹ của bạn cũng hoảng hốt lôi bạn vô tắm. Cái lúc mà xả sình ra, xả hết ra rồi á, thì lúc đó bạn mới bật khóc được. Bạn mới bật khóc được cho tới lớn bạn có kể lại cho ba, thì bạn nói lúc đó ha là con thấy ba bưới bưới sình vậy đó, nhưng mà sao không trúng con, kỳ lắm, giống như là có cái gì mà nó ngăn cản giữa hai cha con đó, ngộ vậy đó. Thì cái chuyện này khiến cho bạn nhớ tới giờ, và bạn cũng không biết làm sao mà lại hả là xảy ra cái chuyện như vậy. Nó rất là lạ, là tại vì cái đường mương đó đó nó cạn dữ lắm, mà nước nó ít nữa, bạn thì nằm dưới sình mà chỉ cần ba chụp cái là trúng bạn liền, mà sao lúc đó ba cứ bươi bươi bươi bươi mà không có trúng được bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, chuyện này á thì mới nãy Thi nói đó, là tới ngay cái đoạn mà có cây xoài đó các bạn, là ba của bạn giống như là bị ai mà đẩy qua bên kia. Thì ngay cái cây xoài đó đó là có hai chị em ở trong xóm của bạn á, thì hai chị em này có một lần đó đi về khuya, khi mà về á là đi ngang qua cây xoài, thì cái người chị vô tình nhìn lên cây xoài, thì người chị thấy rõ ràng á là có một con ma, mà ma nữ nha. Chị nói rằng á là mặc cái đồ màu nâu, cái bộ đồ màu nâu, mà cái lúc mà chị nhìn lên thì nó quay qua nó nhìn chị, thì hai con mắt nó đỏ lòm, mà hai mắt đỏ lòm mà cái mặt á thì xanh lè, mà cái mặt làm như dính máu vậy đó. Thì chị sợ dữ lắm, người em nhìn lên cũng thấy nữa, chưa kịp la gì hết trơn á thì chị này đã bịt cái miệng em mình xong rồi á, là nắm tay em chạy vô quá trời luôn. Thì lúc đó là người ta cũng đồn dữ lắm, đồn rằng á là trên cây xoài có ma. Nhưng có một lần đó đó là trời mưa các bạn, thì sét đã đánh vô cái cây xoài này, mà các bạn tưởng tượng khi mà sét đánh vô ha là cây xoài bốc cháy dữ dội, mà trong khi trời mưa cũng lớn, nhưng mà cái lửa đó là không có bị nước mưa nó dập tắt, mà nó cứ cháy dữ dội vậy đó, rồi hả là nó bị tét ra làm đôi. Cho tới khi mà mưa tạnh rồi á là dân trong xóm gia đình của bạn có ra xem nữa, thì thấy rằng cây xoài này nó tét hẳn ra làm đôi, mà nó cháy đen thui hết trơn. Thì sau đó là người ta cũng dọn dẹp, sau này á là khi mà làm đường xá đồ lại đó các bạn, thì cái mương mà mới nãy bạn nói đó là cũng được người ta lắp luôn, không có để cái mương nữa. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì cái này Thi nói thiệt tình luôn, là khi mà Thi đọc cái chuyện này xong mà Thi thấy quen quá. Thi không biết rằng là mình có kể hay chưa, tại vì là cái câu chuyện này Thi không có đánh dấu các bạn, cho nên đó là các bạn nghe thử coi Thi đã kể cái câu chuyện này chưa, chứ thiệt tình là bản thân Thi thì Thi lại thấy rất là quen. Thành ra là nếu mà đã kể rồi thì các bạn thông cảm cho Thi nha, các bạn nghe thử coi là có giống chuyện nào mà Thi đã kể hay không các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1031 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1032. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.